Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1728, tuyệt mệnh bút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Ân cứng rắn thừa nhận rồi Lâm Dịch một chiêu phiên thiên ấn, ngay cả có hộ giáp bảo hộ, hắn cũng không tốt. Qua Hàn Ân bỗng nhiên chuyển thân, sắc mặt trở nên càng tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm vết máu. Ngay Lâm Dịch tiếc hận không có thể một chiêu chết rơi Hàn Ân thời điểm, người sau tâm lý, lại từ lâu nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Hàn Ân trên người hộ giáp là sư tôn của hắn tự mình luyện chế tặng cùng hắn đỉnh cấp phòng ngự chi khí. Sư tôn của hắn từng nói qua, ngay cả là cửu kiếp giới vương toàn lực một kích cũng chưa chắc có thể công phá cái này hộ giáp phòng ngự. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch một cái phiên thiên ấn, lại đem Hàn Ân hộ giáp đập ra một đạo liệt ngân. Không chỉ như vậy, phiên thiên ấn cái này cương mãnh không chú lực lượng, bị hộ giáp triệt tiêu hơn nửa, vẫn có một phần nhỏ dũng mãnh vào đến Hàn Ân trong cơ thể, để cho hắn nội phủ bị chấn động không nhỏ. Gần như có thể tưởng tượng, lúc nãy nếu là không có cái này hộ giáp chống đỡ, Hàn Ân thân thể trong nháy mắt sẽ bị Lâm Dịch vỗ tứ phân ngũ liệt, ngay cả hắn có nhất thân mạnh đại thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể tránh được Lâm Dịch truy sát. Rất tốt, ngươi rất tốt, Hàn Ân ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Không chỉ xông vào mộ giới trong phá hư đại sự của ta, còn muốn giết ta. Thật là thật can đảm. Lâm Dịch không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Hàn Ân trong bàn tay binh khí, như có điều suy nghĩ. Đó là gốc rễ một thước dài ngắn, to bằng ngón tay thiết côn, khắp cả người đen kịt một mặt sắc bén, chợt một nhìn, ngược như là một cây bút lông. Lúc nãy hủy diệt già thần phi phong, chính là cây thiết côn này. Cái này nhìn như không tầm thường chút nào, thiết côn trên tản ra từng đợt làm người sợ hãi khí tức vô cùng kinh khủng. Ha ha, Hàn Ân khẽ cười một tiếng, giơ lên trong tay thiết côn, thản nhiên nói. Người ngược cũng có chút kiến thức, cư nhiên nhận ra cái này cây bút lai lịch. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ tới 6 đại tiên thiên chí bảo trong nhất kiện bút hình dạng binh khí. Tuyệt mệnh bút, Lâm Dịch ánh mắt lóe ra thử dò xét hỏi một câu. Không sai, Hàn Ân ngạo nghễ nói. Chắc chắn ngươi cũng nghe qua tuyệt mệnh bút danh tiếng, tuyệt mệnh bút dưới tất có vong hồn. Có tuyệt mệnh bút nơi tay, hôm nay ngươi chắp cánh mà khó thoát. HTTP, choang kia tôi, né, ai cũng không nhất định. Lâm Dịch giọng nói thản nhiên, có kỳ môn độn giáp trong người, hắn thật đúng là không có đem Hàn Ân uy hiếp không coi vào đâu. Bỉ ngạn chân thân, Hàn Ân khẽ di một tiếng, nhìn Lâm Dịch ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng cực nóng, tự lẩm bẩm. Người cái này đủ thân thì cũng không sai, nếu là đem ngươi bắt giữ, cũng có thể bù đắp ta cái này tổn thất. Đi đem hắn cho ta bắt giữ, nghìn vạn cẩn thận, không muốn đả thương tính mạng hắn. Hàn Ân vỗ xuống bên cạnh thanh đồng cổ quan, nắp quan tài sốc lên, trước kia cùng Huyền Bi tăng nhân chém giết tăng nhân lần thứ hai nhảy ra ngoài, sát khí tận trời, diện mục dữ tợn hướng về phía Lâm Dịch phát ra một tiếng gào thét. Thùng thùng đông, cổ quan tăng nhân bỏ qua đi nhanh, đạp lạc ở trên hư không trong, phát ra một hồi lôi động đại cổ buồn bực đi tới Lâm Dịch trước người không chút nào làm bộ trực tiếp một quyền đập tới, mang theo một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái hết sạch thân hình phiêu động, trong nháy mắt tránh được cổ quan tăng nhân một quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thi thể này tựa hồ có linh trí, phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, cất bước tiến lên, bất đồng chiêu thức dùng hết lần thứ hai vọt tới, cùng Lâm Dịch cận thân chém giết. Cổ quan tăng nhân thuộc về lực thi một loại, khổ sở nhất dây dưa. Lực thi toàn thân không có chút nào sơ hở, lì lợm, nước lửa bất xâm, lại thêm lực lớn vô cùng, cùng Lâm Dịch cận thân chém giết, Lâm Dịch cũng không có biện pháp chút nào. Coi như Lâm Dịch cận chiến kỹ xảo cao minh, có thể sáng tạo ra rất nhiều cơ hội bắn trúng cổ quan tăng nhân, cũng vô pháp phá vỡ hắn cường đại phòng ngự. Đối phó loại này lực thi, hoặc là đem Hàn Ân chém giết, hoặc là đem thi thể này đánh nát, tuyệt vô con đường thứ hai có thể chọn. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, chỉ là liên tục cùng cổ quan tăng nhân dây dưa, bằng vào cường đại linh giác quỷ thần khó lường hỗn độn thuật tận lực trì hoãn thời gian. Một phen tranh đấu xuống tới, cổ quan tăng nhân bị Lâm Dịch bắn trúng vài cái, hồn nhiên chưa phát giác ra, mà Lâm Dịch cũng là lông tóc không tổn hao gì. Ân, Hàn Ân dần dần cảm thấy không thích hợp, trước mắt cái này 6 kiếp giới vương hiển lộ ra thủ đoạn cùng chiến lực đã xa xa vượt qua cái khác 6 kiếp giới vương, hắn huyết mạch tuy rằng thuộc về hoa giới, nhưng nhất thân thủ đoạn lại dung hợp cổ giới, đạo giới, Phật giới công pháp bí thuật có thể nói nghịch thiên. Người đến tột cùng là nhân. Hàn Ân đại nhíu, thậm chí trong đầu hiện ra một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Người này không phải là hoa giới, cổ giới, đạo giới, Phật giới liên thủ bồi dưỡng được một cái yêu nghiệt đi. Ngay Hàn Ân tâm thần hơi có phù động trong nháy mắt, bên tai truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Giết người là ngươi, Lâm Dịch trong mắt quang mang đại thịnh, nhẹ khiển trách một tiếng. Huyễn ảnh cửu biến, Hô, cuồng phong phất qua, ở trên hư không trong đột nhiên nổi lên 9 đạo cùng Lâm Dịch thân ảnh giống nhau như đúc tạo thành một vòng tròn, xa nhất thân ảnh liền sau lưng Hàn Ân. Ảo thuật, Hàn Ân trong lòng dùng mình, cách đó không xa Cổ Quan Tăng Nhân trực tiếp đem đối diện Lâm Dịch một quyền đánh nát, nhưng huyễn ảnh cửu biến ra chỗ cường đại, ngay vô cửu đạo thân ảnh có thể tùy thời cắt. Lâm Dịch sớm có thể thoát khỏi Cổ Quan Tăng Nhân, sở dĩ lựa chọn cùng chi dây dưa, liền là muốn trì hoãn thời gian, đợi Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng triệt để rời xa nơi đây. Mà hôm nay coi như Hàn Ân đuổi theo đuổi hai người, chỉ sợ cũng muốn vô ích mà lui. Quấn, Lâm Dịch lợi dụng huyễn ảnh cửu biến, đi tới Hàn Ân phía sau, hai tay mỗi bên bấm pháp quyết trong thức hải Bỉ Ngạn Hoa Hồn nhẹ nhàng lay động. Ngay Hàn Ân dưới chân của không có cơ sở sinh trưởng ra từng cây một tráng kiện cây tử đằng, đầy kinh cấp thẳng đến Hàn Ân thân thể quấn đi tới. Cùng lúc đó, Lâm Dịch chân đạp thất tinh, trong tay pháp quyết lần thứ hai biến hóa, phóng xuất ra đạo giới bí thuật thất tinh chi liêm. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên hiện ra 7 khối ngôi sao to lớn, lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ có một loại không rõ liên hệ, hợp thành một cái tựa như lưỡi hái đồ án, cùng Lâm Dịch thất tinh bộ diêu thương chiếu rọi. Cuối cùng, tầng tầng lớp lớp lực lượng đổ vào cùng một chỗ ở Lâm Dịch trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một thanh đằng đằng sát khí màu tím liêm đao. Chém, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, hai mắt trừng trừng, huy động màu tím liêm đao thẳng đến Hàn Ân đầu vạch tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa Cổ Quan Tăng Nhân cũng ở đây hướng nơi đây bay nhanh, nhưng lại dĩ nhiên không kịp lợi dụng huyễn ảnh cửu biến, Lâm Dịch thành công sáng tạo ra cùng Hàn Ân bản thể đơn đả độc đấu cục diện. Muốn chết, Hàn Ân thân thể bị màu tím dài đằng quấn, thần sắc lại chấn định như thường, cả người bắn ra ra một cổ cho người buồn nôn thi khí, liền từ kinh dài đằng cùng chi đụng chạm cũng dần dần uể oải xuống phía dưới. Chết, Hàn Ân đột nhiên huy động trong tay tuyệt mệnh bút hướng về phía Lâm Dịch ở trên hư không trong viết xuống một cái to lớn chết chữ. Ở tuyệt mệnh bút ngòi bút tràn ra một luồng tĩnh mịch hắc khí, một cái chết chữ dĩ nhiên trở nên ngưng thật rất nặng tản ra từng đợt khí tức kinh khủng. Ân, Lâm Dịch đột nhiên sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng. Biểu hiện ra, Lâm Dịch thân thể không có bị tổn thương chút nào, nhưng ở trong thức hải, Bỉ Ngạn Hoa Hồn xung quanh lại dính vào tầng một hủy diệt tính vẻ lo lắng. Bỉ Ngạn Hoa một hồi lay động kịch liệt nhiều lần tàn mát ra một đoàn đoàn sương mù lực lượng quang vựng ngăn trở cái này của vẻ lo lắng gặm nhấm. Bỉ Ngạn Hoa Hồn, lần đầu tiên hướng Lâm Dịch truyền lại ra một loại kinh hoàng, tâm tình sợ hãi. Tuyệt mệnh bút đối tượng lại là tu sĩ thần hồn. Cách chương.